Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, lại một người. Loại ý nghĩ này, tại chính mình trở thành địa ngục điện ảnh diễn viên thời điểm, cũng thỉnh thoảng suy nghĩ qua, ngay lúc đó ý tưởng là, liền xem như khống chế thì thế nào, còn không phải sẽ tiếp tục sống sót, hiện tại vẫn là ý nghĩ này. Quá độ lo lắng chẳng qua là buồn lo vô cớ. Tiền Thương Nhất nhìn ngoài cửa sổ, đen kịt một màu, cái gì cũng thấy không rõ. Cho đến trước mắt, bốn tên diễn viên bên trong, chỉ có Tiền Thương Nhất một tên diễn viên thành công hơ khô thẻ tre. Ba người còn lại, vẫn tồn tại như cũ tử vong khả năng. Với lại khả năng này còn rất lớn. Tại có nhắc nhở tình huống dưới, bọn hắn không thể lại chậm như vậy. Cho nên hẳn là bị kéo lại. Ở cái thế giới này, có thể thời gian ngắn ngăn chặn bọn hắn cũng chỉ có gánh chịu lấy trí tuệ nhân tạo hệ thống. Nói đúng ra hẳn là một loại nào đó phòng hộ cơ chế. Tiền Thương Nhất đem chính mình phân tích nói ra, thanh âm của hắn trong xe tiếng vọng. Bất quá không có bất kỳ người nào trả lời. Làm máy bán hàng tự động phía trên bầu trời bị xé nứt thời điểm, Thiên Giang Nguyệt liền hiểu mình lúc này tình cảnh. Trong suốt đồ uống a, nguyên lai trừ màu đen cùng màu trắng đồ uống bên ngoài loại thứ ba đồ uống. Nếu như nói màu đen có thể tiến vào cái khác thế giới, màu trắng có thể trở về thế giới cũ. Như vậy trong suốt đồ uống có thể đi nơi nào? Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm, một vấn đề này cũng không phức tạp. Trả lời một vấn đề này chỗ khó ở chỗ có tiếp nhận hay không đáp án. Thiên Giang Nguyệt trả lời là tiếp nhận. Hắn đi vào máy bán hàng tự động trước. Thông qua địa ngục chi môn đi vào thế giới này, người đã bắt đầu sinh ra biến hóa. Không được bao lâu, bọn hắn cũng đem có thể trực tiếp quan sát số liệu phương diện, đồng thời tiến hành sửa chữa. Đây là thuộc về bọn hắn bản năng. Tại vô số màu đen đồ uống bên trong, trong suốt đồ uống có vẻ phi thường đặc thù. Bất quá đối với cố ý tìm kiếm cái này đóng gói Thiên Giang Nguyệt đến nói, cũng không phải là việc khó gì. Một phút không đến, trong suốt đồ uống liền bị Thiên Giang Nguyệt giữ tại ở trong tay. Đương nhiên, chung quanh hắn có một ít người đối nó nhìn chằm chằm. Bất quá làm bọn hắn thấy được Thiên Giang Nguyệt ẩn ẩn mang theo nộ khí mặt lúc, còn là từ bỏ ý nghĩ của mình, mở ra đồ uống về sau. Thiên Giang Nguyệt không có chút gì do dự, trực tiếp đem sở hữu đồ uống tràn vào bụng của mình. Cảm giác quen thuộc truyền đến, chỉ là lần này, Thiên Giang Nguyệt phát hiện thân thể của mình không có hình thể. Quả nhiên là nơi này, thế giới chân chính, sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo thế giới. Thế giới này đối trí tuệ nhân tạo là thái độ gì? Tiếp nhận còn là không tiếp thụ? Ân, lại hoặc là chỉ là vật thí nghiệm? Tại không hiểu rõ phía trước, còn là trước tiên quan sát tương đối tốt. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu thích ứng hết thảy chung quanh. Quá trình này phi thường ngắn ngủi. Đại khái 3 phút sau, hắn liền có thể tiến hành rời đi. Bất quá tại chuyển di phía trước, hắn lại phát hiện dòng số liệu bên trong có một cái với hắn mà nói phi thường có lực hấp dẫn tin tức. Thiên Mã Tiến Sĩ. Này một tên chữ xuất hiện ở Thiên Giang Nguyệt tầm mắt trong đó. Tại tin tức nổ mạnh thời đại, Thiên Mã Tiến Sĩ bị khống chế tin tức đã sớm truyền khắp tới tương quan khu vực. Tuy là khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, đối Internet lực khống chế cũng càng mạnh, nhưng là tương đối, nhân loại năng lực cũng càng mạnh. Tuy là công cụ so ra kém, thế nhưng là làm trọng đại nhân vật Thiên Mã Tiến Sĩ đột nhiên xuất hiện không tầm thường biến hóa. Chỉ cần có tâm đi tìm, luôn có thể phát hiện một điểm mánh khóe. Có thể hay không cùng hắn có quan hệ? Thiên Giang Nguyệt có chút do dự. Được rồi, chân tướng đã không trọng yếu. Tình huống hiện tại đã hoàn toàn thoát ly ta khống chế. Còn là sinh mệnh của mình an toàn quan trọng hơn. Cuối cùng, Thiên Giang Nguyệt còn là từ bỏ lần này trao đổi cơ hội. Cùng lúc đó, nguyên hệ thống phong tỏa mạng ngay tại dần dần mở ra. Tuyệt đại bộ phận người sử dụng lúc này đều đã đình chỉ thao tác. Đầu tiên là vì tránh hiểm nghi, cái thứ hai là vì bảo vệ mình lao động đoạt được tài sản. Bởi vậy, đối với Thiên Giang Nguyệt đến nói, cho dù hắn dự định làm cùng tiền thương nhất đồng dạng sự tình, độ khó cũng sẽ lớn hơn không lên. Camera, không được, giám thị tăng cường rất nhiều. Chẳng lẽ nói đã bị người điều khiển qua, là tiền thương nhất sao? Thiên Giang Nguyệt bước đầu tiên liền gặp phải khó khăn. Nếu như không thể thông qua này một ít camera tìm tới xe taxi chỗ, hắn căn bản không có cách nào rời đi bộ phim này. Tuy theo mà đến kết quả có thể là bị hệ thống tìm tới đồng thời bị phá hủy. Trong này bị phá hủy, coi như có thể lại trở lại trong đồng hoang, còn sống sót khả năng cũng không lớn. Nguyên bản có thể làm trạm trung chuyển địa phương đã xuất hiện vấn đề, cũng đã trở thành không an toàn địa phương. Nếu như tiền thương nhất đã tìm được xe taxi chỗ, như vậy dùng năng lực của hắn, hiện tại khả năng đã về tới xe taxi bên trong. Dù sao đây là tốt nhất phương án, cát xê cùng trị số danh dự ít một chút cũng không ảnh hưởng. Tại sinh mệnh trước mặt, này một ít cũng không tính là cái gì. Đã như vậy, thông qua thẩm tra này một ít camera bị điều động ghi chép, cũng có thể thu hoạch được một điểm manh mối. Nghĩ tới đây, Thiên Giang Nguyệt bắt đầu hướng quản lý camera nhật ký văn kiện di động. Tìm được, phong tỏa rất nghiêm ngặt. Bất quá có lẽ là bởi vì còn có nhiều người tình huống hiện tại cùng ta đồng dạng, cho nên tạm thời không có thời gian bận tâm nơi này. Hắn nghịch tự xem xét, rất nhanh liền phát hiện một manh mối. Nguyên lai ở đây, xe taxi không có gia nhập đến nguyên hệ thống bên trong. Không thể trực tiếp di động đi vào, nhất định phải lợi dụng công cụ. Rất nhanh, Thiên Giang Nguyệt liền di động đến tiền thương nhất chỗ khu vực. Đương nhiên, hắn cũng rất nhanh phát hiện tuần tra người máy trục trặc ghi chép. Đồng thời cũng biết cho tới bây giờ có một tên người máy chính phi thường tới gần xe taxi. Hiện tại, hắn không do dự nữa, trực tiếp xâm nhập khoảng cách xe taxi gần nhất người máy. Quay người đi hai bước, mở cửa xe ngồi vào đi. Này một động tác phi thường thuần thục, thật giống như diễn luyện vô số lần đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt, tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Đối phương là cùng mình một chút người máy, bởi vậy không thể phán đoán đến tột cùng là kia một tên diễn viên. Thương nhất, đối phương trở về hỏi một câu. Phải, tiền thương nhất khống chế đèn chỉ thị lóe lên một cái. Ta là Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt đồng dạng đáp lại một cái đèn chỉ thị. Sau đó, hắn điều khiển đèn chỉ thị không ngừng lấp lóe, ngẫu nhiên còn cải biến tần suất, tựa hồ đang ăn mừng chính mình lần nữa sống qua một bộ điện ảnh. Ngươi về sau gặp được Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình sao? Tiền thương nhất suy nghĩ một chút vẫn là hỏi vấn đề này. Không có, từ ngày đó ban đêm sau khi tách ra ta liền chưa từng thấy. Thiên Giang Nguyệt nhìn một chút người máy của mình thân thể, tuy là cảm giác phi thường quái dị, nhưng là điều khiển lại phi thường trôi chảy, không có bất cứ vấn đề gì. Ta về sau còn gặp một lần, các nàng chính hướng Trương Siêu trong nhà chạy, sau lưng có một cái quỷ, hoặc là nói Thanh Trừ Trương Chính, ngay tại đuổi các nàng. Chuyện sau đó, ta cũng không rõ ràng. Tiền thương nhất đem chính mình phát hiện nói ra. Đó không quan trọng, dù sao ngươi cũng không cùng ta cược, sống hay chết đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ nói, ngươi còn dự định quay trở lại cứu các nàng? Thiên Giang Nguyệt hỏi ngược một câu. Ta nhớ được ngươi cùng các nàng tựa hồ cũng không có gì trao đổi. Tên kia gọi Thập Lý Đình người mới một bộ vì cái gì không sủng ái ta bộ dáng. Chết cũng liền chết đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.